Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 29, thiêu mềm bóp. Siêu siêu siêu siêu. Ở Raikik dứt lời chi tế, từ Raikik đại lâu bốn phía đột nhiên liền xuất hiện đại lượng vân nhẫn, đồng thời mỗi một người đều đang nhanh chóng kết ấn lấy kết giới nhẫn thuật. Sesomaru thấy thế, dường như kinh nghi một cái tiếng, mặt thần tình tựa hồ nhận thấy được không ổn. Vì ngươi tự đại, hối hận đi. Raikik lạnh rên một tiếng, thân ảnh suy một tiếng liền hướng Sesomaru vọt đi. Vân nhẫn thôn tình báo phân tích bộ phận đã sớm phân tích ra Sesomaru lần này tới nữa, vô cùng đại khả năng sẽ biết lần nữa từ không trung phủ xuống, rơi vị trí cũng chính là Raikik đại lâu. Cho nên Raikik vẫn để vẫn kết giới tiểu tổ ẩn nấp ở bốn phía, vì chính là đem Sesomaru cho vây ở trong kết giới. Cho nên lúc này thấy đến Sesomaru phát hiện không ổn, mặc dù biết Sesomaru chạy trốn ra ngoài khả năng không lớn, hắn vẫn thuấn thiểm mà muốn đem Sesomaru tha chủ, như vậy chỉ có ổn thỏa nhất. Trọng bạo nổ lưu, Raikik trong nháy mắt liền mở ra hắn chakra hình thức, ngưng tụ ra lôi độn chi khải đến, sau đó lôi độn lực lượng ngưng tụ nơi tay khửu tay, hung hăng hướng Sesomaru công kích đi. Suy, loại này thương thế sớm thì tốt rồi, cho nên Raikik lần này đánh tốc độ, nếu so với lần rất mạnh rất nhiều một cái sẽ đến Sesomaru trước mặt. Ngay sau đó, bao hàm lửa giận Raikik chính là một khuỷu tay hung hăng đánh vào Sesomaru khuôn mặt. Nhẫn pháp, loại xích dương trận, ở Raikik tấn công về phía Sesomaru thời điểm, này vân nhẫn kết giới nhẫn thuật cũng rốt cục lạc thành. Đây là một loại bắt chước xích dương trận kết giới nhẫn thuật. Bốn xích dương trận cùng sáu xích dương trận phân biệt đều cần bốn gã ảnh cấp cường giả cùng sáu gã ảnh cấp cường giả thi triển. Raikik tự nhiên không có khả năng an bài vài tên ảnh cấp cường giả vẫn ẩn nấp đang âm thầm, cho nên chỉ có thể là làm cho hơn 10 danh nhẫn cùng nhau sử dụng uy lực tương đối nhỏ loại xích dương trận. Tuy là khả năng hiệu quả không có lớn như vậy, bất quá hắn thấy vây khốn Sesomaru là dư giả, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể vây khốn. Muốn là thật chói không được lời nói, sử dụng nữa bốn xích dương trận, vân nhẫn thôn bên trong tìm ra bốn gã sở hữu ảnh cấp thực lực ninja còn không khó khăn. Thình thịch, chỉ tiếc, đang ở Raikik cho rằng Sesomaru tránh không thoát thời điểm, Sesomaru thân ảnh cũng là bịch một tiếng tiêu tán, hóa thành bạch vụ tiêu tán. Nhìn thấy tình huống như vậy, Raikik song đồng chợt co rụt lại, ảnh phân thân chi thuật, điều này sao có thể? Raikik trong lòng hoảng sợ, từ nhìn thấy Sesomaru xuất hiện đến hiện tại, hắn cư nhiên nhìn không ra Sesomaru lúc nào thi triển ảnh phân thân chi thuật. Vừa mới Sesomaru tạo thành kinh sợ, hắn khẳng định đó là Sesomaru bản tôn, ảnh phân thân thì không cách nào tạo thành cái loại này có thể kinh sợ toàn bộ vân nhẫn thôn khủng bố uy áp. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ngoặc kép ngoặc kép, Raikik đều giật mình như vậy, chớ đừng nhắc tới bốn phía vân nhẫn, mỗi một người đều cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Sesomaru bản tôn đi nơi nào? Nhanh, mã tìm được địch nhân ở cái gì địa phương? Raikik lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tại loại này vẹn toàn chuẩn bị chi, cư nhiên bị địch nhân từ mí mắt cuối cùng tiêu thất. Raikik lúc này liền bạo nộ rồi đứng lên, vừa mới hắn còn đang cười nhạo Sesomaru tự đại đây, thì ra đối phương đã sớm tính kế đến bọn họ có như thế một tay. Lần này Raikik mặt lần nữa bị đánh sưng lên a. So sánh với bị đánh khuôn mặt, Raikik càng thêm để ý vẫn là Sesomaru lúc này ở cái gì địa phương. Yugito ni cùng Killer B lần này cùng lần bất đồng, nhưng là thân ở vân nhẫn thôn trong a. muốn là hai người bọn họ. Đúng, Killer Bee bọn họ nơi đó. Raikik hai mắt chợt lóe lên, thân ảnh liền nhanh chóng tiêu thất, hướng phía Killer Bee hai người chỗ ở địa phương bùng lên mà. Còn không có chạy tới đây, Raikik liền gặp được Killer Bee cùng Yugito Ni chỗ ở địa phương. Quả nhiên bạo nổ phát khởi chiến đấu. Chết tiệt, sớm biết sẽ, biết là nếu như vậy, hắn nên làm cho Killer Bee hai người ly khai thôn. Muốn là bọn họ bị Sesshomaru nuốt giết, Sesshomaru lại sẽ tiến thêm một bước cường hóa. Hắn không dám tưởng tượng khi đó Sesshomaru sẽ biết cường đại đến trình độ nào. Liền cùng Raikik kinh giác giống nhau, Sesshomaru không ngừng sớm liền phát hiện hai gã Jinchuriki ở nơi nào. Cũng biết Raikik bốn phía nhất định sẽ có mai phục. Hắn như thế nào lại ngu như vậy, chủ động nhảy vào trong cạm bẫy đâu. Cho nên ngay từ đầu, Sesshomaru liền lợi dụng lân phấn năng lực ẩn thân, xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn trống không. Bất quá là Sesshomaru ảnh phân thân mà thôi. Đương nhiên, đang trấn nhiếp toàn bộ Vân Nhẫn thôn thời điểm, Sesshomaru cũng trên không trung, chỉ là rơi phương vị bất đồng. Sesshomaru làm như thế, đương nhiên là hấp dẫn cùng rời đi Vân Nhẫn chú ý lực. Hắn mới tốt qua đây bắt giết Yugito Ni cùng Killer Bee. Thôn Nhật, ở phủ xuống ở Killer Bee cùng Yugito Ni bên người thời điểm, Sesshomaru liền thi triển ra thôn Nhật tới, trong nháy mắt đem Killer Bee cùng Yugito Ni cho kéo vào thôn Nhật trong lĩnh vực, làm cho bọn họ rơi vào tuyệt đối hắc ám. Không được, mục tiêu ở bên cạnh. Trước tiên, Killer Bee cùng Yugito Ni liền phát hiện không đúng. Chỉ là còn không phải. Các loại, chờ bọn họ thông chi những người khác, Sesshomaru công kích liền hướng bọn họ cuốn tới, làm cho bọn họ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Thình thịch, trong bóng tối, là Sesshomaru lôi tiên hướng hai người tập kích bất ngờ mà. Ngay sau đó là Sesshomaru bản tôn trực tiếp hướng Yugito Ni giết đi. Cây hồng muốn tìm mềm bóp, loại này đạo lý Sesshomaru vẫn là biết. Đánh lén chi, yếu hắn chỉ có nắm chắc nhất kích tất sát. Tán hồn thiết trảo, suy, ở Yugito Ni trong bóng tối bận về việc ứng đối Sesshomaru lôi tiên thời điểm, Sesshomaru thân ảnh liền lặng yên xuất hiện tại phía sau của nàng. Đồng thời hai móng hung hăng huy kích đi. Nếu không phải là sợ sử dụng bạo toái nha, ngay cả Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú cùng nhau phá hủy. Nói, Sesshomaru chỉ cần lợi dụng bạo toái nha một đao là có thể đem Yugito Ni chém giết. Phốc phốc, bất quá hiện tại cũng không kém. Ở Sesshomaru đánh lén chi, Yugito Ni kêu thảm một tiếng, vội vàng phản ứng chi nàng, vẫn là một cánh tay bị Sesshomaru xé rách. Yugito, Killer Bee nghe được Yugito Ni tiếng kêu thảm thiết, nhất thời kinh sợ lên tiếng, trong nháy mắt tiến nhập vĩ thú hình thức sau, đánh lui Sesshomaru lôi tiên, mã liền hướng phía Sesshomaru Yugito Ni phương vị trợ giúp mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.